xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần thứ 15 mang tên Em sẽ vào trường Harvard trong cuốn tiểu thuyết Bà Đại Sứ. Mùa thu tới, Helen hân hoan cùng cô An trở lại trường học. Em chẳng thể ngờ một nỗi thất vọng trầm trọng đang chờ em ở Boston. Chuyện bắt đầu từ mùa hè năm ấy, Helen quyết định sẽ phấn đấu trở thành một nhà văn lớn và cô bé đã sáng tác một truyện ngắn đặt tên là Lá Mùa Thu. Ngay khi truyện ngắn vừa hoàn thành, Helen đã đọc cho cô Anne Sullivan. Cô bé rất phấn chấn, rất tự hào và càng bối rối hơn mỗi lần cô Anne dịu dàng nhắc em dừng lại để sửa một lỗi phát âm cho em. Đến bữa tối, cả gia đình đều được đọc Lá Mùa Thu và ai cũng nhất trí cho rằng đây quả là một tác phẩm hàng đầu. Một người bạn đang có mặt ở đó không giấu nổi ngạc nhiên đã buột miệng hỏi, phải chăng Helen đã đọc câu chuyện này trong quyển sách nào? Sao lại nghĩ thế? Vừa được cô An dịch lại, Helen đã trả lời ngay bằng giọng ngọng nghịu, đây là chuyện ngắn em viết tặng giáo sư Anna Gnos mà. Helen chép lại cẩn thận chuyện để gửi cho giáo sư Anna Gnos nhân dịp sinh nhật ông. Theo góp ý của bà Keller, cái tên Lá Mùa Thu được thay bằng Ông Vua Xương Giá. Helen trịnh trọng nhờ cô An đi cùng em ra bưu điện để tự tay em gửi bưu phẩm tuyệt vời ấy. Ông Anna Gnos rất sung sướng về món quà và lại thêm một lần thán phục về tài năng của Helen. Ông gửi cho em một bức thư cảm ơn với những lời ngợi khen xúc động và ông đã đăng Ông Vua Xương Giá trên chuyên san của Viện Perkins. Không lâu sau, ngày khai giảng đã tới. Như mọi năm, cô Anne và Helen trở lại Boston. Đó là lúc thảm kịch bùng nổ. Một bạn đọc chuyên san của Viện Perkins đã nhận thấy rõ ràng Ông Vua Xương Giá gây cho anh ta cảm giác như đã đọc ở đâu đó. Anh ta cố tìm kiếm rồi tìm ra một truyện ngắn do Margaret Kenby viết xuất bản rất lâu trước khi Helen ra đời trong cuốn Birdie và các bạn. Câu chuyện có tên Những Cô Tiên Xương Giá. Hai chuyện đó giống nhau đến độ không thể coi đó như một sự tình cờ. Giải thích làm sao đây? Chắc hẳn ai đó đã kể cho Helen chuyện của Margaret Kenby. Nhưng ai? Cô Anne Sullivan? Và cô cứ để đứa trẻ làm một kẻ đạo văn? Cô Anne Sullivan rất băn khoăn lo lắng. Cô nhớ tuyệt đối chưa từng kể cho Helen những cô tiên xương giá. Thậm chí chính cô cũng chưa hề biết có câu chuyện này. Điều khiến cô bối rối hơn cả là nỗi đau buồn của Helen. Khi cô giải thích cho cô bé rằng em không phải là tác giả thật sự của truyện ngắn đáng yêu ấy, tác phẩm mà em rất đỗi tự hào, và rằng thậm chí người ta đang ngờ em copy nó, một việc làm rất đáng xấu hổ, Helen đã òa khóc. Dù không muốn, cô Anne vẫn buộc phải báo trước cho Helen điều đó. Cả viện Perkins đang sôi lên sùng sục. Giáo sư Anna Gnos cũng muốn mọi sự phải rõ ràng, không có sự nghi ngại lẫn nhau. Chính ông đã hỏi chuyện Helen với cách giao tiếp bằng tay dĩ nhiên rồi. Ông đã mau chóng tin chắc rằng Helen rất trung thực, trong sáng và nhiệt tâm khi muốn dành món quà tặng đó cho ông nhân dịp sinh nhật. Vậy giải thích như thế nào về sự giống nhau đáng ngờ của hai chuyện ngắn ấy? Bác sĩ Ben cũng là một người rất yêu quý Helen. Ông lo ngại chuyện này sẽ làm ảnh hưởng nặng nề đến tâm tư cô bé. Ông đã đích thân trợ giúp cô Anne Sullivan tiến hành một cuộc điều tra thật sự. Sau thời gian tìm kiếm khá lâu và bền bỉ, Anne đã khám phá ra một trong những người bạn của gia đình Keller, bà Hopkins, có cuốn sách do Margaret Kenby viết. Cách đây hơn 3 năm, bà Hopkins đã đón Helen đến chơi trong kỳ nghỉ hè. Cô Anne phải đi Boston trước một vài ngày, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của Helen đến viện Perkins. Chỉ có một mình bà với Helen. Bà Hopkins đã kể rất nhiều chuyện để cô bé khỏi buồn khi vắng cô Anne. Bà học được việc sử dụng bảng chữ tay một cách hoàn hảo. Bà chắc mình đã đọc chuyện của Kenby cho Helen. Nhưng giờ đó chỉ là những ký ức mơ hồ. 3 năm trôi qua rồi còn gì? Cô bé Helen tội nghiệp mới bắt đầu giao tiếp với mọi người chưa lâu. Em kinh ngạc trước những gì khám phá được. Tất cả đều thú vị, mới mẻ. Em đã lưu lại rất sâu trong tâm trí câu chuyện tuyệt diệu về những cô tiên xương giá. Rồi em đã quên nó đi, hay ít ra em tưởng như đã quên. Và rất tự nhiên, không một giây nghĩ rằng mình đang bắt chước tác phẩm của người khác. Em đã xây dựng lá mùa thu với tất cả niềm say mê chăm chút. Khi biết Helen được nghe kể những cô tiên xương giá từ 3 năm trước, giáo sư Anna Gnos nói rằng chẳng nên buồn giận Helen chút nào nữa. 3 năm qua, Helen đã học quá nhiều thứ, đã có biết bao nỗ lực. 3 năm lao động miệt mài ấy phải bằng 2, thậm chí bằng 3 lần bình thường. Nếu sự bắt chước đó là có, thì em cũng hoàn toàn không chủ tâm. Helen vui quá, phấn khởi quá, bởi cuối cùng sau một thời gian lâu đến vậy, cái cảm giác nặng nề khủng khiếp đã chấm dứt. Cô An cũng không khó khăn lắm để xua tan mọi suy tư của Helen. Trong những ngày ở Boston, cô đưa Helen đến trường Wellesley thăm mấy người bạn. Đó là một trường đại học nổi tiếng dành riêng cho nữ sinh, đóng ở ngoại vi thành phố. Helen có vẻ ngạc nhiên khi biết trường Wellesley chỉ tiếp nhận các cô gái. Hai cô trò cùng nhau đi dạo quanh sân cỏ rộng. Cô Anne đã tả cho Helen những tòa nhà khác nhau trong trường, những khu ký túc xá cho sinh viên và giảng viên, những giảng đường lớn dành cho các giờ lên lớp và những nữ sinh đang ôm cặp sách, từng nhóm khoác tay nhau bước lên bậc cấp. Buổi tối trong bữa ăn, Helen làm mọi người bất ngờ khi thông báo: "Một ngày nào đó, em sẽ vào học trường đại học, nhưng em sẽ vào trường Harvard cơ." Tất cả những ai sinh sống ở Boston đều biết về Đại học Harvard của thành phố Cambridge kề bên. Người dân Boston cũng tự hào về Harvard như trường của chính họ vậy. Một người hỏi Helen sao không muốn vào trường Wellesley. Cô An chuyển câu hỏi cho Helen. Cô bé trả lời: "Vì ở trường đó chỉ toàn con gái." Cả bàn ăn cười ồ và chẳng ai coi lời tuyên bố của cô bé là nghiêm túc. Dù sao đi nữa, cũng chẳng thể nghĩ đến việc gửi Helen vào một trường đại học, một trường bất kỳ nào, cùng với những khuyết tật như vậy. Trong chuyến tàu đưa Helen và cô An về thành phố, cô An cầm tay em dịu dàng hỏi: "Từ đâu mà em có ý nghĩ sẽ vào trường Harvard?" "Trường đó dành cho các cậu con trai và chỉ nhận các cậu con trai thôi. Có một trường nữa liên kết với Đại học Harvard, trường Radcliffe. Những nữ sinh đến đấy học cũng theo một chương trình giống hệt ở Harvard và có cùng những thầy giáo như các cậu con trai bên Harvard. Vậy em sẽ học ở đó," Helen hồ hởi nói. Cô Anne Sullivan vỗ nhẹ lên vai em, cử chỉ thân mật đó ý bảo: "Em làm cô vui đấy, nhưng đừng cường điệu quá." Cô thay đổi chủ đề trò chuyện và trong lòng thầm nghĩ: "Cô bé mới 11 tuổi, khi đến tuổi vào đại học, em sẽ quên tất cả. Nhưng điều mình phải làm ngay bây giờ là tìm cho cô bé một ngôi trường để em có thể học lên cao hơn. Không dễ, thậm chí là rất khó khi muốn tìm được một trường phù hợp với Helen." Cô Anne Sullivan đã phải mất gần 3 năm trời mầy mò thăm hỏi. Cuối cùng cô đã quyết định trường Gray Humanson, một trường đặc biệt dành cho trẻ em câm điếc ở New York. Học sinh ở trường đó câm điếc nhưng vẫn sáng mắt, cô An nói với bà Keller. "Tuy vậy, tôi tin rằng Helen sẽ có khả năng theo học được. Những giáo viên ở đây sẽ giúp em nâng cao trình độ ngữ âm và người ta đã chấp nhận tôi tham dự giờ học cùng cô bé để tôi có thể truyền tải lại bài giảng qua bàn tay." Năm Helen vào trường học Gray Humanson, New York, cô bé 14 tuổi. Đúng như cô An đã nói, Helen rất thành công trong quá trình học. Cô Remy, giáo viên tiếng Đức, đặc biệt quan tâm đến Helen. Cô lại biết dùng bảng chữ tay nên đã giúp em đạt được những tiến bộ nhanh chóng. Sau gần một năm, Helen đã có thể đọc khá thành thạo các tác phẩm tiếng Đức. Giáo viên tiếng Pháp, cô Olivier, không biết giao tiếp bằng tay. Helen phải đọc trên môi cô giáo. Vì vậy, việc học khó khăn hơn nhiều. Song cũng đến một ngày, Helen hào hứng khoe với cô An rằng: "Đọc một phần nguyên bản hài kịch của Molière thật là hay." Riêng về ngữ âm, Helen tiến bộ rất ít, mặc dù các giáo viên trường Gray Humanson được đào tạo đặc biệt để dạy nói và hiểu lời nói qua nhìn miệng. Nhưng Helen chỉ nhìn thấy bằng tay, vì vậy em học nói khó khăn hơn các bạn học sinh khác. Các bạn đó tuy không nghe thấy, song lại quan sát được rõ nét mặt và cử động môi của thầy cô. Với môn toán, dù đã có phần chăm chỉ hơn, nhưng Helen vẫn không ham thích lắm. Em chỉ thường ước đoán các giải pháp cho các bài toán, chứ không chủ tâm trình bày cách làm cặn kẽ, thuyết phục. Ngược lại, Helen rất say mê môn địa lý, khoa học tự nhiên, lịch sử hình thành những dòng sông, những dãy núi, các lớp vỏ trái đất, những luồng gió, những loại đám mây khác nhau. Tất cả điều đó đều cất tiếng nói. Các buổi chơi cùng cô An trong sân ga cũ ở Tuscumbia vẫn còn lưu giữ trong Helen nhiều kỷ niệm. Một chuyện ai cũng thấy rõ là cô bé không nhìn, không nghe được nhưng vẫn rất yêu thiên nhiên và đặc biệt nhạy cảm với thời tiết quanh mình. Em cảm thấy trước những cơn dông và có thể nhận ra những rung động ở hầu hết các sự vật dường như bất động. 2 năm ở New York, cô An dẫn Helen đi thăm thú nhiều nơi và ngày nào họ cũng tới công viên trung tâm, một công viên nổi tiếng với người New York. Helen rất thích nơi này bởi em thấy ở đây tất cả những gì em yêu. Hương thơm của các loài hoa, sự mềm mại của những chồi non, cái mắt rượi của những cánh hồng. Vào mùa xuân, hai cô trò tham gia những chuyến du ngoạn xa hơn với đông bạn bè hơn và cả những chuyến du thuyền. Gần hết 2 năm, cô An quyết định nói chuyện thẳng thắn với Helen về vấn đề trường đại học. Không như cô An từng nghĩ, Helen không hề quên, mà hễ có việc gì hơi liên quan là em lại nhắc câu, em sẽ vào Harvard. An Sullivan suy nghĩ rất lâu về chuyện ấy. Cô vẫn luôn cho rằng phải xử sự với Helen như với bất kỳ một đứa trẻ bình thường nào khác. Cô ghét là một kẻ gây u ám dầu dĩ. Cô không muốn bất cứ điều gì trên thế giới này làm nhụt chí Helen. Cô bé mà An thật sự khâm phục và luôn cổ vũ cho lòng yêu cuộc sống và ham hiểu biết của cô bé. Nhưng nhất định phải làm cho Helen hiểu rằng chuyện một cô gái mù, câm, điếc vào trường đại học là gần như không thể. Cô chậm rãi viết vào tay Helen. Trước tiên, em cần xác định rõ với mình sẽ không có một ưu đãi riêng nào dành cho em ở trường đại học. Em cần phải học theo những chương trình như tất cả các sinh viên khác, dù em không giống họ. Em bị mù, câm, điếc. Chính vì vậy, em sẽ học nặng hơn các bạn rất nhiều, có thể là gấp 2, gấp 3 hoặc nhiều hơn thế nữa. Helen rút tay lại với động tác sốt ruột. Em có thể làm việc gấp 2, gấp 3. Em nói, em không thiếu niềm tin, thiếu nỗ lực đâu. Cô An lại nhẹ nhàng cầm tay Helen. Cô biết em ngoan, nhưng em cần biết hết những khó khăn đang chờ mình. Đó là những khó khăn em chưa từng gặp. Tất cả sinh viên trong trường đều có thể nghe và nhìn thấy bình thường. Cô biết các bạn đang học cùng em không bị mù, nhưng các bạn cũng không nghe được nên chương trình học cũng có phần phù hợp với em. Bây giờ, nếu họ vừa nghe lại vừa nhìn được thì em sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều, vì vừa phải thích nghi với chương trình học khác, vừa phải đạt được trình độ cao như mọi người. Vậy sao ngay từ bây giờ cô không cho em học với các bạn đó luôn? Helen nói, vẫn không hề lay chuyển. Cô An lại từ tốn giải thích. Còn một chuyện quan trọng là vào được trường Radcliffe vô cùng khó, ngay cả với những học sinh bình thường. Kỳ thi đòi hỏi trình độ rất cao. Hơn nữa, không ai dám chắc họ sẽ chấp nhận cho em thi. Dù sao cũng phải thử chứ, cô bé bướng bỉnh. Helen không có nhiều khái niệm về giá trị của tiền. Dù em biết người ta dùng tiền để mua bán một thứ đắt hơn thì phải mua bằng nhiều tiền hơn thứ rẻ, nhưng chuyện tiền không đặt thành vấn đề em phải nghĩ đến thường xuyên. Em tuyệt đối chẳng nghĩ tới nếu vào đại học sẽ phải tốn một khoản tiền rất lớn. Nhưng cô An thì có. Cha Helen không giàu, người ta gọi ông là đại úy bởi ông từng tham gia nội chiến hai miền Nam Bắc Mỹ. Ông thuộc phe miền Nam, những người bảo thủ. Nhưng nghề của ông là viết báo. Ông là chủ bút một tuần báo nhỏ ở Alabama và chưa bao giờ ông kiếm được quá nhiều tiền. Thậm chí từ nhiều năm nay, ông cũng không còn trả lương cho cô An nữa. Chính cô An Sullivan đã đòi hỏi như vậy với lý do là cô rất yêu quý và gắn bó với Helen, nên tự nguyện dành cho cô bé sự phục vụ tận tâm. Tất cả điều đó Helen mãi sau này mới được biết. Em cũng không biết rằng nhờ lòng hào hiệp của một người bạn lớn, em mới có thể theo học trường Gray Humanson. Ở New York, Helen lại có thêm rất nhiều người bạn, một số rất giàu có, một số chỉ phong lưu, một số rất giản dị, đa số đều là những người nổi tiếng. Trong đó có cả nhà văn lớn Mark Twain, tác giả của những tác phẩm mà Helen rất thích. Thích nhất là Tom Sawyer và Huck Finn. Khi biết chuyện cô bé Helen rất mong muốn được học đại học, nhưng ông bà Keller không có đủ điều kiện để chu cấp cho em, Mark Twain nói, chúng ta phải làm cái gì chứ? Thế là tất cả những người bạn New York thống nhất sẽ cùng gom góp đủ số tiền cần thiết. Ai cũng biết rằng, ngay cả ngày nay học phí ở trường Harvard cũng cao hơn rất nhiều so với các trường đại học khác. Dù việc học đại học đã trở nên khá phổ biến với rất nhiều trường và ngành nghề khác nhau. Vấn đề tiền nong coi như được giải quyết xong. Còn kỳ thi Helen phải trải qua thì như thế nào? Những bài thi tuyển vào trường Radcliffe cũng là những bài thi của trường Harvard, tức là rất khó. Cô Anne cho rằng Helen cần được luyện thi trong một trường danh tiếng. Và rõ ràng, không có một trường dành cho trẻ khuyết tật nào có được trình độ cao như vậy, bởi việc học với đa số các em có rất nhiều bất lợi. Trước Helen, chưa một học viên nào tật nguyền giống như em vượt qua được kỳ thi tuyển vào trường Radcliffe, thậm chí cả đợt chọn vào trường luyện thi. Cô Anne lại nói chuyện với những người bạn gần gũi, chuyện tài chính không cần phải bàn, cứ nên chọn cho cô bé một trường tốt nhất. Nhưng một số băn khoăn, liệu Helen có theo kịp các bạn học sinh hoàn toàn bình thường để tiếp cận một lượng kiến thức mới rất đồ sộ hay không? Nhưng Helen cũng sẽ khó khăn như thế và hơn thế khi vào đại học. Cô Anne nói, nếu đặt em ngay trong hoàn cảnh này thì cũng thế thôi, chúng ta sẽ biết em thật sự có khả năng hay không. Sau khi đích thân đi thăm nhiều nơi, cô Anne quyết định chọn trường nữ sinh Cambridge là trường chuyên chuẩn bị cho học sinh thi vào Radcliffe, lại nằm ngay cạnh trường đại học và rất gần Boston. Một sáng tháng 10 năm 1896, những học sinh trong giờ học tiếng Đức của cô Frau Gross kinh ngạc và không giấu nổi tò mò chăm chú nhìn một cô gái mảnh mai bước vào. Helen bây giờ đã 16 tuổi, mái tóc màu hạt dẻ uốn búp lớn buông xuống vai. Một phụ nữ trẻ xinh đẹp, ăn vận nhã nhặn đi bên, chốc chốc lại khẽ chạm vào cánh tay cô gái như để chỉ lối. Nhưng có vẻ cô gái cũng không cần sự giúp đỡ ấy, bởi cô bước rất tự nhiên, không bị đụng hay nhầm đường. Và mặc dù cô gái có đôi mắt to đẹp xanh biếc màu nước biển, song hình như cô định hướng bằng sự trợ giúp nào khác rất đặc biệt. Vì nếu quan sát kỹ, sẽ thấy đôi mắt ấy chỉ luôn nhìn chân trối về đằng trước, không đảo và cũng hầu như không chớp bao giờ. Đó chính là lần đầu tiên Helen cùng cô Anne tham gia một giờ học trong ngôi trường mà duy nhất có Helen là học sinh khuyết tật. Các nữ sinh trong trường đều đã biết chuyện Helen, họ đều rất xúc động và khâm phục. Bạn Helen chỉ có một cách để theo dõi được các bài giảng, đó là phải cần có một người nói lại tất cả, dù ít hay nhiều, qua bàn tay bạn, ông Gilman, hiệu trưởng giải thích cho các học trò. Vì vậy, cô giáo riêng của bạn, cô Anne Sullivan, sẽ đến lớp học cùng bạn ấy. Các em sẽ thấy cô Anne luôn luôn cầm tay Helen. Ấy là lúc cô đang ghép vần, các từ cho bạn hiểu, bằng bảng chữ tay. Cô Anne nhìn và nghe thay cho bạn Helen. Ông Gilman cũng kể chuyện Helen đã tập nói thành công như thế nào. Bạn Helen sẽ tham gia xây dựng bài như tất cả các em. Ông Gilman nói, ban đầu giọng nói bạn ấy có thể rất khó hiểu, nhưng các em sẽ làm quen dần và thấy rất đơn giản. Tôi tin các em sẽ nhanh chóng hiểu và thân thiết với nhau. Dĩ nhiên, các giáo viên là những người đầu tiên được biết về trường hợp đặc biệt mà họ đã tiếp nhận. Chẳng ai trong số họ từng có kinh nghiệm giảng dạy cho học sinh khuyết tật, song họ đều vui vẻ, sẵn lòng. Ngay sau khi Helen đến trường, ông hiệu trưởng Gilman và bà Frau Groth, giáo viên tiếng Đức, đã tập cách dùng tay nói chuyện. Chỉ có điều là bà Frau Gross không dành chính tả tiếng Anh lắm. Vậy là thỉnh thoảng trong giờ cả cô và trò lại được một trận cười sảng khoái bởi cô giáo Brown cứ ra sức giải thích, còn Helen càng lúc càng rối tung vì những lỗi không chú ý của cô. Helen học tiếng Đức rất giỏi, tiếng Pháp tuy không bằng nhưng cũng tương đối khá. Em còn học qua 6 tháng tiếng Latin nữa. Năm đầu tiên ở trường nữ sinh Cambridge, Helen cũng học cả lịch sử nước Anh, văn học Anh, toán học như các bạn khác. Cho đến lúc đó, Helen chưa từng theo một giáo trình phổ thông chính quy nào, nhưng các giáo viên đều thực sự thán phục những gì Anne Sullivan đã dạy cho Helen, đặc biệt là môn tiếng Anh, Helen học trội hơn hẳn. Đa số các học sinh trường Cambridge chọn học ở những ngôi nhà nhỏ ngay gần trường. Ngôi nhà của cô Anne và Helen lớn hơn một chút, sống cùng họ còn có một vài người bạn gái nữa. Đây vốn là nhà của ông William Dean Howells, một văn sĩ nổi tiếng mà Helen đã được gặp ở New York. Các bạn gái cùng lớp đều yêu mến Helen, họ cố mang đến cho Helen một cuộc sống thật thoải mái. Mặc dù ban đầu chẳng ai trong số họ nói chuyện được với Helen, một vài cô bạn đã đặt ngay quyết tâm học bảng chữ tay. Tinh thần rất hăng hái, nhưng thực hành thì chẳng đơn giản chút nào. Họ cứ lúng ta lúng túng, và kết quả là Helen thường xuyên phải tự đoán các cô bạn đáng mến muốn gì vì họ nhầm liên tục. Helen có thể tham gia hầu hết các trò chơi cùng bạn bè, bởi từ nhỏ cô Anne đã dạy em chạy nhảy, leo trèo mà không hề sợ hãi. Em, cô Anne và các bạn còn tổ chức những buổi dã ngoại lớn. Xong, những bài học ngốn của họ gần hết thời gian. Anne Sullivan đã không nhầm khi báo trước rằng Helen sẽ phải làm việc gấp nhiều lần người khác. Cả hàng đống bài tập phải làm, và với Helen và cô Anne thực sự là một công việc khổng lồ. Có biết bao nhiêu sách cần đọc, vậy mà tìm mãi mới được vài cuốn in bằng chữ Braille. Cô Anne luôn lo lắng tự hỏi đôi mắt vốn kém của cô, thời gian gần đây ngày càng yếu đi, còn có thể giúp cô tiếp tục công việc nặng nhọc này bao lâu nữa. Cô không nói chuyện này với ai, và cô vẫn đọc, đọc để có thể truyền đạt cho Helen tất cả những gì em cần. Các giáo viên phần nào đã quen với cách phát âm của Helen. Ở lớp, em đã có thể tham gia ý kiến như mọi học sinh khác. Ở nhà, em làm bài tập bằng máy chữ. Cả năm đầu tiên, Helen học rất xuất sắc. Năm thứ hai, bảng điểm đã bớt phần rực rỡ. Cô Anne không thể truyền tải hết những cuốn sách toán học sang chữ Braille. Helen học toán đuối dần và bắt đầu chậm so với các bạn. Cuối cùng, người ta quyết định phải cho em nghỉ một thời gian và giới thiệu em với một người phụ đạo, thầy giáo trẻ, Merton S. Kate. Helen rất thất vọng vì phải rời trường. May mắn thay, gia đình Chamberlain, những người bạn tốt bụng đã đề nghị hai cô trò đến ngay trang trại đỏ. Sống ở đó, chẳng mấy chốc Helen sẽ quên hết buồn phiền. Cô Anne và Helen đã chẳng từng có biết bao kỳ nghỉ vui vẻ ở đây sao? Trang trại đỏ lại rất gần Boston, và nhờ vậy thầy Kate có thể dễ dàng đi lại bằng xe điện. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy Kate, Helen mau chóng bù lại được những kiến thức hỏng. Thầy Kate còn giúp em nắm vững các khái niệm cơ bản để em có thể dễ dàng tiếp thu những bài học sắp tới. Một năm rưỡi đã trôi qua, giờ Helen đã sẵn sàng vượt qua cửa ải quan trọng, kỳ thi tuyển vào Radcliffe. Kỳ thi kéo dài trong nhiều ngày, có tất cả 16 giờ thi, 12 giờ cho các bài thi kiến thức cơ bản và 4 giờ cho bài thi chuyên sâu. Đề bài được chuyển thẳng bằng một phương thức đặc biệt từ trường Harvard sang trường Radcliffe. Mỗi thí sinh có một số báo danh riêng, Helen mang số 233. Tuy nhiên, Helen chẳng thể giữ được sự vô danh vì em phải làm bài bằng máy chữ. Anne Sullivan không được phép vào phòng thi cùng Helen. Đích thân hiệu trưởng trường Cambridge, ông Gilman đã ngồi bên cạnh Helen. Ông đánh vần từng câu hỏi vào tay Helen. Helen nhắc lại rành rọt để đảm bảo là em đã hiểu đúng. Rồi em gõ câu hỏi và trả lời bằng máy chữ. Nếu muốn đọc lại, em phải nhờ ông Gilman xem những gì em đã làm trên giấy, đánh vần vào tay cho em. Sau đó em sẽ sửa lại khi thấy cần thiết. Lần lượt từng bài thi, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Latin, toán đều diễn ra theo cách đó. Qua bao nhiêu ngày học tập, thi cử căng thẳng, giờ Helen mới thấy thật mệt mỏi, lòng đầy lo âu. Em cùng cô An trở về trang trại đỏ, thấp thỏm chờ mong. Ít lâu sau, một tin tốt lành đã tới. Helen thi đạt tất cả các môn. Phần 16. Ước mơ thành hiện thực. Kết quả thi đã cổ vũ cho quyết tâm của Helen. Helen cứ ngỡ đường vào Radcliffe sẽ chẳng còn trở ngại nào nữa. Song mọi chuyện không thuận lợi như em nghĩ. Giáo viên trường Radcliffe kịch liệt phản đối việc nhận Helen vào trường đại học. Tin này khiến cô An và Helen rất bất ngờ và thất vọng. Các giáo viên cho rằng không thể nào tin được rằng một cô gái mù, câm, điếc, ngọng nghịu lại có khả năng theo nổi các bài giảng trình độ cao. Họ gợi ý cho phép Helen tham dự một vài giờ giảng, những kiến thức cơ bản, giản đơn như một học viên tự do. Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất cần nói là em không được cấp bằng tốt nghiệp. Cái tin trường Radcliffe không chịu nhận Helen đã lan đi nhanh chóng và gây xôn xao dư luận. Ngay lập tức, hai trường đại học, một ở Cornell, một ở Chicago, đã mời Helen ghi tên học. Helen rất cảm ơn họ, nhưng em đã từ chối. Nếu em đến Cornell hay Chicago, Helen giải thích với cô An, hẳn người ta sẽ dành ưu tiên mà giảm bớt các khó khăn trong học tập cho em. Em không muốn thế. Trường Radcliffe mới chính là nơi em muốn vào học, và em sẽ vào học. Nhiều tuần trôi qua, Helen và cô An vẫn chờ ở trang trại đỏ, vẫn luôn hy vọng ban giám hiệu trường sẽ thay đổi quyết định. Chẳng có tin tức gì cả. Cuối cùng, Helen ngồi vào máy đánh chữ và viết một bức thư cho ông hiệu trưởng. Kết thúc thư, em viết: em biết có rất nhiều khó khăn to lớn chờ đợi em trên con đường học đại học, nhưng một người lính chân chính sẽ không bao giờ chấp nhận đã thất bại trước khi bước vào cuộc chiến. Hẳn không trường đại học nào muốn từ chối một sinh viên có ý chí và lòng quyết tâm như thế. Helen được chấp nhận vào trường Radcliffe với điều kiện em phải vượt qua chướng ngại mới. Người ta yêu cầu Helen cần dự cuộc sát hạch thứ hai với lý do rất có thể ông Kinman đã gánh bớt phần lớn công việc cho Helen trong đợt thi đầu tiên. Một ông vi minh nào đó, giáo viên mới của viện Perkins mà Helen và cả cô An tuyệt nhiên không quen biết, được giao nhiệm vụ sao lại các câu hỏi sang chữ Braille. Mà ngôn ngữ, tất cả diễn ra tốt đẹp, giờ khó khăn trong hình học và đại số, ký tự Braille Anh, Mỹ và New York Pond ở những phần liên quan tới chữ cái đã rất quen thuộc với Helen. Nhưng phần toán, các biểu tượng trong ba hệ giáo trình này lại rất khác nhau. Từ trước đến giờ, Helen chỉ dùng ký tự toán học Braille Anh. Hai ngày trước kỳ thi, ông Vi Minh gửi đến cho Helen một bản sao đề thi cũ của trường Harvard. Thật là một thảm họa, những khái niệm dùng theo kiểu Mỹ. Helen đề nghị ông Vi Minh giải thích các ký hiệu đó. Ông Vi Minh lập ngay một cái bảng đối chiếu các ký tự toán học Braille Anh và Mỹ. Helen dũng cảm bắt tay vào học. Đêm trước kỳ thi, Helen tội nghiệp vẫn lẫn lộn giữa móc vuông và móc nhọn. Helen cứ chằn chọc trên giường, không tài nào ngủ được. Thầy Case và cô Ann Sullivan rất lo âu. Họ dẫn Helen tới sớm trước giờ thi để hỏi thầy Vi Minh thêm một số chi tiết cho chính xác. Helen đã quen đọc đầu bài hình học bằng những hình nổi hoặc được giải thích bằng chữ tay. Khi dùng ký hiệu Braille trong hình học, tất cả bỗng dưng như rối tung. Em không thể xác định được rõ ràng trong trí óc những gì mình sờ được. Môn đại số còn tồi tệ hơn, những ký hiệu Helen vừa học cứ nhảy múa trong đầu, vậy mà em không thể đọc lại những gì đã viết. Thường ngày, em hay làm toán bằng chữ Braille hoặc tư duy rồi chỉ ghi lại những bước làm chính. Thầy Kết chưa tập kỹ cho Helen sự sắp xếp các ký tự toán học trên máy chữ. Những điều kiện cực tiện nghi trong kỳ thi với thầy Gimen tốt bụng đã quá xa vời. Tuy vậy, Helen vẫn thành công vẻ vang, điểm toán hơi yếu một chút song các điểm số tuyệt vời. Môn tiếng Anh, môn văn học cổ điển và môn ngôn ngữ xã hội đương đại đã thừa đủ để bù lại. Ban giám hiệu trường quyết định dành cho Helen một năm dự bị. Trong thời gian đó, Helen sẽ củng cố thêm môn toán của mình với sự trợ giúp của thầy Kate. Tháng 11 năm 1900, Helen vào đại học. Vài ngày sau khi khai giảng, các sinh viên năm thứ nhất họp nhau lại để bầu ban cán sự. Vô cùng bất ngờ, Helen lại trúng với số phiếu tuyệt đối, làm phó trưởng khóa và được vinh dự thay mặt toàn thể sinh viên năm thứ nhất phát biểu. Em cứ tưởng phần lớn các bạn ở trường chẳng biết gì đến sự tồn tại của em, Helen tâm sự cùng cô Anne. Với Helen, điều đó thực sự khiến em ngạc nhiên, mặc dù rất nhiều bài báo đăng về Helen Keller, một cô gái mù, câm điếc với ước mơ vào trường đại học. Cũng như ngày trước, cô Anne rất hiếm khi nói chuyện các bài báo này với Helen, và rất tự nhiên khi được biết về chúng, Helen cũng không coi đó là điều quan trọng lắm. Cô Anne và Helen tìm được ngôi nhà rất dễ thương gần Cambridge. Hai cô trò sống ở đó cùng một chị giúp việc người Ireland tên là Bridget. Các bạn học của Helen đều rất quý mến cô Anne. Ở bên cô, người ta luôn thấy lạc quan yêu đời và cô lại luôn có nhiều ý tưởng cho các trò chơi vui nhộn. Những khi không quá bận, cô Anne và Helen lại mời bạn bè đến uống trà. Họ ngồi quây quần trong phòng khách ấm cúng, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện ngộ nghĩnh ở trường. Các cuộc họp vui vẻ như vậy chỉ khoảng một tuần, có khi nửa tháng mới có một lần. Chương trình học bây giờ còn đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn hồi học trường Cambridge. Helen đọc không biết bao nhiêu trang sách chữ Braille, những ngón tay chạy trên các dòng chấm, vội vàng, gấp gáp. Helen cố tìm trong các thư viện được nhiều cuốn sách học in bằng chữ Braille, kể cả các quyển sách tương tự hoặc có liên quan. Helen rất muốn đỡ bớt phần nặng nhọc cho cô Anne, bởi cô luôn phải ngồi đọc rồi dịch những cuốn sách Helen cần bằng cách này hay cách khác nếu không có sẵn bản in Braille. Khối lượng ấy rõ ràng không nhỏ, họ thường phải thức rất khuya. Ban đêm, khi những người bạn đã tạm biệt ra về từ lâu, họ vẫn còn miệt mài bên bàn làm việc. Cô Anne gần như dí sát mắt mình vào trang sách và tay thoăn thoắt ghép vần trong lòng bàn tay Helen. Bây giờ Helen đã biết mắt cô đang dần dần kém đi. Sau thời gian giúp Helen luyện thi, mắt cô Anne càng yếu trầm trọng và chắc chắn trong tương lai sẽ còn tệ hơn. Sách, ngày càng nhiều sách phải đọc, bởi càng đi vào chuyên sâu, sách chữ Braille càng hiếm. Đã nhiều lúc Helen có ý định sẽ bỏ học giữa chừng khi nghĩ rằng mình còn bao nhiêu cuốn sách buộc phải đọc bằng đôi mắt đã quá sức của cô Anne tội nghiệp. Em không nghĩ là cô cần đọc lại đoạn này sao? Cô Anne hỏi Helen. Cô có cảm giác em chưa hiểu hết. Ồ, em hiểu chứ, Helen vội vàng quả quyết. Song thực ra em chẳng hiểu gì cả. Helen đang đuối dần so với các bạn. Helen cứ hoài công thuyết phục cô Anne tới chỗ bác sĩ nhãn khoa khám lại. Cô Anne biết rất rõ những gì đang chờ đợi mình, cứ chần chừ khất lần mãi. Cô sợ điều người ta sẽ nói với cô à? Helen hỏi. Không, dĩ nhiên là không rồi. Cô Anne khẽ tắt yêu Helen, đừng ngốc thế cô bé. Một hôm, cô Anne phải dừng lại giữa chừng một câu khá lâu. Cô thấy như sương mù dày đặc trước mặt. Cuối cùng, cô quyết định đến gặp bác sĩ nhãn khoa. Helen đi cùng cô. Mỗi ngày cô đọc cho Helen bao nhiêu giờ? Bác sĩ hỏi. Khi cô Anne thú nhận rằng có nhiều hôm cô đọc tới 5 tiếng liên tục thì bác sĩ gần như phát hoảng. Đó là một sự điên rồ, cô hiểu không? Bác sĩ la lên. Cô phải dừng lại hoàn toàn, ít nhất là trong vài tháng liền nếu cô còn muốn cứu lấy chút thị lực còn sót lại. Ông bác sĩ nói gì? Vừa rời khỏi phòng khám, Helen sốt sắng hỏi. Ông ấy bảo trong nhiều ngày tới cô phải để mắt nghỉ ngơi một chút ít, cô Anne trả lời đơn giản. Helen biết rất rõ cô Anne không nói tất cả sự thật cho mình và tình hình hẳn rất nghiêm trọng. Em biết điều đó từ hôm cô Anne đột ngột dừng giữa câu. Kể từ lúc ấy, mỗi lần cô Anne đọc sách cho em, Helen luôn cảm thấy mình là một kẻ phạm tội. Helen rất lo âu và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc rời trường đại học. May mắn thay cho cô Anne đã tìm được một cô gái biết dùng thạo bảng chữ tay. Cô ấy tình nguyện thay thế cho cô Anne một thời gian, được giải phóng khỏi nỗi ưu phiền chịu nặng trong lòng. Helen lấy lại niềm đam mê học tập. Em thích nhất môn tiếng Anh và tất cả các bài giảng có liên quan đến văn học Anh, Mỹ. Helen có một thầy giáo rất tuyệt, thầy Charlie Copeland. Mấy tháng học đầu tiên, bài luận Helen viết chỉ loang xoàng. Thầy Charlie Copeland hiểu ngay vấn đề, lỗi là do Helen cố viết như mọi người. Có nghĩa là em luôn muốn đề cập những cái em không biết, ví dụ màu sắc, âm thanh, những điều em không có khả năng cảm nhận cụ thể được. Sau một thời gian cân nhắc, thầy Copeland quyết định nói chuyện thẳng thắn với Helen. Cô Ann cũng có mặt để làm thông ngôn viên và để Helen hiểu được đúng những lời khuyên chân thành của thầy Copeland. Sao em không thử viết những vấn đề em biết? Ông gợi ý cho Helen, em hãy nhớ lại tất cả mọi điều đã đến với em. Hãy viết chính những gì em đã cảm nhận từ cuộc sống quanh mình. Đừng cố bắt chước những cái em đã đọc trong sách vở. Helen đã làm đúng như lời thầy. Giáo sư Copeland rất hài lòng với kết quả đạt được. Ông đã đưa bài luận ấy cho nhiều bạn bè cùng xem. Buổi sáng nọ, biên tập viên một tờ báo phụ nữ có tên là Tòa báo của quý bà đã tới Cambridge gặp Helen và cô Ann Sullivan. Tôi đã được may mắn đọc các bài luận của cô Candler, anh ta nói, và chúng tôi rất mong muốn được các vị đồng ý cho công bố trên các số báo của chúng tôi. Số tiền nhuận bút họ nêu ra khiến Helen phải sửng sốt. Ít lâu sau, một nhà xuất bản ở New York đề nghị được tập hợp thành một cuốn sách các bài đã đăng trên báo của Helen Keller. Song ông ta e rằng tập sách sẽ hơi mỏng, nên ông muốn được Helen bổ sung một vài bài chưa được công bố. Và để ấn phẩm sớm đến tay bạn đọc, Helen phải bắt tay ngay vào việc. Helen và cô Ann đã hồ hởi nhận lời ngay mà không tính đến khối lượng bài vở khổng lồ hàng ngày. Kỷ niệm buồn về ông vua xương giá đã dần phai nhạt một cách tốt đẹp. Nhưng vấn đề bây giờ là thời gian thức khuya làm bài tập mỗi ngày sẽ kéo dài thêm mất mấy tiếng. Họ lập tức nhận ra công việc này thực sự quá tầm tay. Làm sao đây? Họ đã hứa với nhà xuất bản. Helen đã vui xiết bao với ý nghĩ sẽ có một tập sách riêng, những tác phẩm của chính mình. Helen quả là một cô gái may mắn bởi em luôn có những người bạn rất tốt xung quanh. Một trong số những bạn ấy đã giới thiệu họ với John Maxey, giảng viên trẻ trường Harvard. Từ lâu, John Maxey rất quan tâm tới trường hợp của Helen. Anh học bảng chữ tay cấp tốc trong một vài ngày, rồi giúp Helen nhanh chóng hoàn thành tất cả các tác phẩm. Cuốn sách mang tên Chuyện đời tôi, Helen kể về thời thơ ấu của mình, kể những gì cô Ann đã làm để đưa em ra khỏi bóng tối, kể em đã từ một linh hồn chết trong một cơ thể sống trở thành cô bé hạnh phúc ra sao, kể về cuộc sống ngây ngất bởi bao điều học được, bởi những bạn bè bao bọc quanh mình, một cuộc sống mà Helen không bao giờ hiểu được ý nghĩa của từ buồn chán. Chuyện đời tôi xuất bản khi Helen đang học năm thứ 3 trường Radcliffe. Cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng và dĩ nhiên cũng được dịch sang chữ Braille. Hàng ngàn người trên thế giới đã đọc cuốn sách ấy và người ta có thể tìm thấy nó trong hầu hết các thư viện ở các trường học trên nước Mỹ. Helen chỉ còn một năm nữa là kết thúc khóa học. Bây giờ em đã có hai người giúp đỡ. Vậy là thỉnh thoảng cô An yêu quý của em có thể yên tâm nghỉ ngơi, điều mà cô xứng đáng được hưởng từ lâu. Mọi việc có vẻ thuận lợi hơn nhiều. Một ngày đẹp trời tháng 6 năm 1904, Helen đã 24 tuổi, 96 cô gái trong trang phục cử nhân trường Radcliffe, rạng rỡ nhận chứng chỉ tốt nghiệp. Bởi Radcliffe là trường liên kết với trường Harvard, nên bằng tốt nghiệp mang chữ ký của hiệu trưởng trường Harvard. Trong số các sinh viên kết thúc khóa học năm đó, có một người mà ai cũng phải chú ý nhìn. Cô ấy cao, dáng vẻ cứng cỏi, tự tin. Cô nhận bằng cum laude, có nghĩa là đạt mức tốt. Cô Ann Sullivan rất tự hào, nhưng vẫn có đôi chút tiếc rẻ. Cô đã hy vọng Helen đạt mức tốt nhất. Cô cho rằng đó là lỗi tại cô, nếu không Helen hoàn toàn có thể đạt được. Nhiều bài viết về Helen lập tức có mặt trên các báo. Đây là lần đầu tiên một người tàn tật đến vậy đã tự hào giơ cao tấm bằng tốt nghiệp một trường đại học rất danh tiếng. Có một bài báo nói tới người phụ nữ nhỏ nhắn, bận đồ đen, ngồi bên cạnh Helen Keller. Người phụ nữ đó là Ann Sullivan.